ôm lấy ta nam nhân. Chương 14, góc truyện audio.com. Từ Nhiếp Kình Thương trên tay đào tẩu, Cố Bạch giống bị quỷ truy dường như liền đầu cũng không dám hồi, vẫn luôn đi phía trước chạy. Chờ đến chạy đến hắn cảm thấy an toàn địa phương mới dừng lại tới xuyễn khẩu khí. Hắn hiện tại không công phu cùng Nhiếp Kình Thương xả, dựa theo Nhiếp Kình Thương xú tính tình, một chốc cũng là xả không rõ ràng lắm. Hắn vẫn là trước đem sự tình làm lại chậm rãi cùng kia nam nhân nắm xả đi. Đến nỗi hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp lưu ý niệm Cố Bạch là một chút đều không có. Nhiếp gia thế lực như vậy đại, hắn không cho rằng chính mình có thể thuận lợi chạy thoát. Hơn nữa kế hoạch của hắn còn cần mượn dùng Nhiếp Kình Thương thế lực. Sửa sang lại hảo cảm xúc, Cố Bạch trước báo cảnh, đem Nam Lê Thần bên kia thọc đi ra ngoài. Sau đó lại lập tức dùng Nam Lê Thần di động cấp Ngô Chân Chân đã phát tin nhắn. Vì sự tình càng thêm rất thật, làm xong này hết thảy, Cố Bạch lấy ra phía trước từ Nam Lê Thần trên người lục soát ra tới dược bình nhìn hai mắt. Dứt khoát kiên quyết đảo ra hai giọt uống lên đi xuống. Lúc sau đem dư lại ném xuống sau, lại cầm di động báo nguy cử báo một cái, phi pháp tập hội oa điểm. Mới nghiêng ngả lảo đảo đi vào điện thoại nói cho Ngô Chân Chân công viên góc. Chỉ chốc lát sau, Cố Bạch liền nghe thấy an tĩnh bốn phía truyền đến tiếng bước chân. Tiếp theo hắn hít lại đôi mắt nhìn đến 4-5 người chiều bên này đi tới. Đi đầu chính là một cái mang theo kính râm tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Đúng là Hận Lục Dung khanh tận xương Ngô Chân Chân. Mặc dù là đêm khuya bốn phía ánh sáng không tốt, Cố Bạch cũng có thể mơ hồ nhìn đến Ngô Chân Chân trên mặt biểu tình có bao nhiêu dữ tợn. Nàng đi đến trước mặt hắn, tựa hồ còn không yên tâm, Ngô Chân Chân trước kiểm tra rồi một chút Cố Bạch, phát hiện hắn đích xác đã trung dược, sắc mặt ửng hồng thần trí không rõ, trên mặt mới lộ ra vừa lòng tươi cười. Lục Dung Khanh, vốn dĩ tưởng nhiều làm ngươi sung sướng mấy ngày, cố tình ngươi không biết điều không thượng câu, một khi đã như vậy, ta liền trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục hảo, muốn trách thì trách chính ngươi quá xuẩn. Nói xong, Ngô Chân Chân liền làm người đem hắn trói lại tới nâng lên tới ném tới rồi một chiếc minibus thượng. Cố Bạch tắc không phản kháng tùy ý bọn họ hành động. Tiếp theo minibus khởi động, khai không trong chốc lát liền ngừng lại, Cố Bạch bị kháng vào một cái hẻo lánh kiến trúc biệt thự bên trong. Cùng biệt thự bên ngoài an tĩnh hẻo lánh so sánh với biệt thự bên trong có thể nói quần ma loạn vũ. Đi vào, Cố Bạch đầu tiên nghe được đó là đinh tai nhức óc âm nhạc thanh âm. Sau đó hơi hơi mở đôi mắt đó là ngũ quang thập sắc ánh đèn. Còn có khiêu vũ chơi đến chính hải đám người, dáng người phập phồng quyến rũ vũ nữ vòng quanh ống thép nhảy diễm vũ. Dưới đài có người vỗ tay thổi huýt sáo, có người nhảy lên đài đi theo vũ nữ cùng nhau nhảy. Cọ sát gian làm ra đủ loại hạ lưu động tác. Thậm chí còn có người tụ ở bên nhau hút ma túy. Trường hợp vô cùng mỹ loạn, Ngô Chân Chân tựa hồ đối nơi này phi thường quen thuộc. Vào cửa rất nhiều người cùng nàng chào hỏi, thậm chí có người trêu đùa nha, Ngô tiểu thư lại đưa hảo ngoạn món đồ chơi tới rồi. Hôm nay cái này món đồ chơi không phải cho các ngươi. Ngô Chân Chân quen cửa quen nẻo chào hỏi. Thực hiển nhiên, bị nàng mang tiến nơi này người không ở số ít, nàng muốn những cái đó kiếp trước đắc tội quá nàng người toàn bộ đều cùng nàng có giống nhau kết cục. Bất quá Lục Dung Khanh tương đối xui xẻo, bởi vì một bộ xinh đẹp tướng mạo, trong cốt truyện hắn bị Ngô Chân Chân ném tới nơi này sau bị người chơi thật sự thảm. Trực tiếp cấp chơi tàn chịu không nổi tự sát rớt, giờ phút này Ngô Chân Chân làm người khiêng hắn. Tạm thời không có đem hắn ném tới đại sảnh, mà là khiêng lên lầu 2, cũng không phải là tưởng dễ dàng trừng phạt hắn một chút liền kết thúc. Tại đây loại tụ hội party thượng chính là có không ít biến thái. Trong đại sảnh những người đó thật sự đều quá bình thường. Muốn hoàn toàn làm chết Lục Dung Khanh, tự nhiên muốn những cái đó có đặc thù ham mê biến thái tới. Cố Bạch đánh giá thời gian cảnh sát hẳn là mau tới rồi. chờ Ngô Chân Chân đem hắn ném tới một cái rộng mở phòng đi tìm đặc thù đám người tới, hầu hạ, hắn khe hở. Chạy nhanh chui vào WC tướng môn khóa trái. Không biết là quá mức tự tin vẫn là quá coi thường hắn. Ngô Chân Chân cũng không có thu rớt hắn trên người di động cùng mặt khác đồ vật. Vào WC sau, để ngừa cảnh sát tới quá muộn. Lộng rớt dây thừng Cố Bạch nghĩ nghĩ lại bắt thông Nhiếp Kình Thương điện thoại. Uy, ngươi lại muốn làm gì? Cùng Nhiếp Kình Thương tách ra bất quá hai cái giờ. Bên kia Nhiếp Kình Thương hỏa khí hiển nhiên còn không có tiêu đi xuống. Ngữ khí phi thường không tốt, Cố Bạch nghĩ đến phía trước dây dưa. Bất đắc dĩ một chút mới ngữ khí kinh hoàng nói ca. Cứu ta, ngươi ở đâu, phát sinh chuyện gì? Điện thoại kia đầu Nhiếp Kình Thương ngữ khí biến đổi. Mơ hồ còn truyền đến thứ gì bị sẫy thanh âm. Ta không biết, nơi này thật nhiều người. Bọn họ cũng chưa mặc quần áo. Còn hấp độc, khiêu vũ, ngô ngô, bọn họ trả lại cho ta ăn đồ vật. Ngô ngô, không biết là cái gì. Hảo, thật là khó chịu, nóng quá, Cố Bạch một bên kinh hoàng nói. Một bên bình tĩnh cởi bỏ quần áo nút thắt thông khí. Vì rất thật hẳn uống lên hai giọt dược, không nghiêm trọng, nhưng cũng không quá thoải mái. Nói xong, mặc kệ điện thoại kia đầu Nhiếp Kình Thương lo lắng truy vấn thanh âm liền đem điện thoại cắt đứt. Nếu Nhiếp Kình Thương hôm nay có thể tìm được Nam Lê Thần dẫn hắn đi biệt thự. Như vậy khẳng định cũng có thể tìm tới nơi này tới. Hắn dám khẳng định, Nhiếp Kình Thương kia hỗn đản bảo không chuẩn ở hắn di động bên trong thả theo dõi khí linh tinh đồ vật. Thật là biến thái, Cố Bạch thầm nghĩ một câu, liền dựa vào WC trên tường nghỉ ngơi chờ đợi. Ước chừng hơn 10 phút sau, Ngô Chân Chân còn không có trở về, Cố Bạch liền nghe thấy bên ngoài một trận hỗn loạn, cùng với nữ nhân nam nhân thét chói tai ầm ĩ, còn có cảnh sát hô to, không cho phép nhúc nhích. Ôm đầu ngồi xổm xuống, động tĩnh. Tiếp theo WC môn liền bị chụp vang. Bên ngoài vang lên Nhiếp Kình Thương thanh âm dung khanh. Ngươi ở bên trong sao? Mau mở cửa, là ta, Cố Bạch vui vẻ, chạy nhanh mở cửa. Sau đó, mềm yếu vô lực đi ra ngoài. Nước mắt uông uông nhìn chằm chằm Nhiếp Kình Thương. Nhìn hắn sắc mặt ửng hồng. Quần áo bất chỉnh chật vật bộ dáng. Nhiếp Kình Thương đôi mắt đỏ hồng. Mới bước đi qua đi, cởi áo khoác đem Cố Bạch bao vây đến kín mít rời đi. Lên xe sau, Nhiếp Kình Thương đem Cố Bạch tỉ mỉ đánh giá một phen. Hận không thể trực tiếp bái rớt quần áo kiểm tra một lần. Nhưng suy xét đến trong lòng ngực thiếu niên vẫn luôn không ngừng đến phát run. Hắn không dám sằng bậy. Đừng sợ, đừng sợ, cả ở Nhiếp Kình Thương vỗ Cố Bạch bối đông cứng an ủi nói cho ta. Phát sinh cái gì, ngươi như thế nào sẽ ở nơi đó? Ngươi có phải hay không lại không nghe lời cùng những cái đó hồ bằng cẩu hữu đi ra ngoài? Không có, ta không có, ta không biết, không biết, Cố Bạch đứt quãng lắc đầu, gắt gao dựa vào ngực hắn, thân thể không ngừng đến run, phảng phất sợ hãi cực kỳ liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Phía trước Trần Bí Thư quay đầu lại, đẩy đẩy mắt kính lão bản. Tiểu thiếu gia bộ dáng không giống chính mình đi, ngươi xem trên tay hắn, có dây thừng buộc chặt dấu vết, Nhiếp Kình Thương cúi đầu vừa thấy, quả nhiên, Cố Bạch cánh tay thượng tất cả đều là dây thừng buộc chặt vết bầm. Đây là một hồi bắt cóc, mặt âm trầm, hắn trầm mặc vài phút sau, móc di động ra bát thông điện thoại, uy, Tổng cục trưởng sao, ta là Nhiếp Kình Thương. Hôm nay bắt được trong cục người toàn bộ cho ta thủ sẵn một cái đều đừng thả chạy không quan hệ. Xảy ra sự tình ta cho ngươi chịu trách nhiệm, cắt đứt điện thoại, hắn lại chiều Trần Bí Thư nói ngươi hiện tại lập tức trở về cục cảnh sát cho ta nhìn. Cho ta cha, ta đảo muốn nhìn là ai to gan như vậy tử dám đụng đến ta Nhiếp gia người. Nhiếp Kình Thương sắc mặt xưa nay chưa từng có hắc, ngữ khí dày đặc, nghe đến đó. Cố Bạch trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp không cần hắn làm cái gì, toàn bộ giao cho Nhiếp Kình Thương liền ok, nếu làm hắn đơn độc tới đối phó Ngô Chân Chân phần thắng hy vọng nhưng không lớn. Hơn nữa không quá dễ dàng đem Ngô Chân Chân dọn đảo. Rốt cuộc Ngô gia vẫn là có chút địa vị, chỉ cần Ngô gia tồn tại, như vậy Ngô Chân Chân liền vẫn là Ngô gia đại tiểu thư. Nhưng đổi thành Nhiếp Kình Thương liền không giống nhau. Nhiếp gia sinh ý có thể làm lớn như vậy, dựa vào không chỉ có riêng là Nhiếp gia số thế hệ Kình Thương đầu óc. Nhiếp Kình Thương nãi nãi nhà mẹ đẻ chính là cùng chính phủ có rất sâu quan hệ. Ngô gia đối Nhiếp gia tới nói không đáng kể chút nào. Trong cốt truyện, nếu không phải Lục Dung Khanh chọc Nhiếp gia phụ tử chán ghét, hắn cũng không có khả năng bị Ngô Chân Chân thiết kế thành như vậy. Hơn nữa xong việc Nhiếp gia đều không có cho hắn xuất đầu. Giờ phút này, Lục Dung Khanh không có bị Nhiếp gia chán ghét, Nhiếp Kình Thương sẽ tự giúp hắn đem Ngô Chân Chân bắt được tới. Nghĩ đến nhiệm vụ lập tức hoàn thành, liền chờ tin tức tốt, Cố Bạch thả lỏng dựa vào Nhiếp Kình Thương trên người cọ cọ. Trên người dược hiệu còn không có lui xuống đi, hắn giờ phút này có chút khó chịu cùng mỏi mệt, không cấm ở trong lòng thầm mắng Ngô Chân Chân không biết từ chỗ nào làm tới dược. Hiệu quả thế nhưng như vậy liệt, còn hảo hắn liền ăn hai giọt, nếu là lại nhiều điểm nhi, thật đúng là liền không phải nhẫn nhẫn là có thể quá khứ. Mà Nhiếp Kình Thương ở cảm giác được hắn động tác, cúi đầu nhìn hắn hơi hơi ra mồ hôi có chút khó coi lại phiếm ửng hồng mặt. Trong lòng mềm mại vài phần, bên kia, cảnh sát cũng tìm được rồi Nam Lê Thần nơi biệt thự. Ở biệt thự bên trong nhảy ra đại lượng ma túy, ngồi ở cục cảnh sát, Nam Lê Thần nhìn trên bàn vật chứng, sắc mặt xoát một chút toàn trắng. Không phải ta, này không phải ta. Nam Lê Thần liều mạng lắc đầu phủ nhận, cụ thể sự tình chúng ta sẽ điều tra, thỉnh ngươi đem ngươi biết đến sự tình đều nói ra, mấy thứ này đều là nơi nào tới, chắp đầu người là ai? Cảnh sát lạnh mặt thẩm vấn, ta đều nói không phải ta, không có chắp đầu người, Nam Lê Thần thanh mặt hô to, loại chuyện này đừng nói hắn không có làm, chính là làm cũng không thể dễ dàng thừa nhận, không phải ngươi kia mấy thứ này là chỗ nào tới? Nam Lê Thần bạch mặt, đầu óc không ngừng suy tư, một mảnh hỗn loạn, mấy thứ này không thể hiểu được xuất hiện ở hắn trụ địa phương. Hắn như thế nào biết chỗ nào tới, ngày thường hắn cũng chưa bao giờ dẫn người đi qua nơi đó. Nam Lê Thần liều chết lắc đầu, ta thật sự không biết. Ta không biết, thẩm vấn cảnh sát nhìn hắn tiếp tục cười lạnh, không biết, nói cho ngươi, đêm qua Lục thiếu gia cũng bị người bắt cóc. Người đêm qua cùng hắn ở bên nhau, chuyện này phi thường nghiêm trọng, không chỉ có đề cập bắt cóc, còn đề cập hoàng đánh cuộc độc, thậm chí mê gian, người tốt nhất đem người biết đến thành thật công đạo, thẳng thắn từ khoan, người nói cái gì? Nam Lê Thần sắc mặt càng thêm trắng vài phần, hắn nhớ tới hôn mê trước Cố Bạch kia thanh kêu cứu. Bắt cóc mê gian, chẳng lẽ đêm qua Dung Khanh đã là Ngô Chân Chân? Hẳn là Ngô Chân Chân, ta không đạo, Nam Lê Thần thở ra một hơi, gục đầu xuống, cách chương.